Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1512, Diệp Thần Cường Thế. Khâu Tuyết Ngưng không có có tâm tư nghe rõ lão nhân về sau lời nói. Đầy trong đầu cũng chỉ có hai người. Tại Từng Trì, Diệp Thần, chính mình phu quân là bị Ý Nhu Thiên mang đi. Mục đích vô cùng sáng tỏ, chính là muốn dẫn dụ Diệp Thần đến đây, sau đó cầm tù hắn, để hắn cho mình luyện đan. Đây rõ ràng cũng là một cái bẫy. Vốn cho rằng vô cùng thông minh Diệp Thần hẳn là sẽ không như thế dễ như trở bàn tay đến đây. Ai ngờ thật tới, còn trực tiếp đánh tới Cửu Tiêu Đao Phủ. Cái này khiến Khâu Tuyết Ngưng làm sao bình tĩnh. Tiền bối, có thể mang bọn ta đi sao? Cái này thời điểm, Khâu Tuyết Ngưng biết chỉ có trước mắt lão nhân này mới có thể mang theo chính mình tìm tới Diệp Thần. Vừa mới tuy nhiên giao thủ, nhưng là nàng vô cùng rõ ràng, đối phương không hề giống thương tổn tới mình, đơn dựa vào bản thân quyền lợi truy kích, liền người ta mảy may đều đuổi không kịp, thì không khó coi đi ra lão nhân này vô cùng lợi hại. Thậm chí so Ý Nhu Thiên cảnh giới còn cao hơn. Không được, ta đã đáp ứng một người, không thể động thủ. Một khi Diệp Thần tiểu tử kia đánh bại, ta nhìn khó chịu động thủ làm sao bây giờ? Lão nhân ngược lại cũng coi là vô cùng giữ lời hứa người. Hai vai một đứng thẳng thật sự nói đến. Khâu Tuyết Ngưng nghe đến đó, gấp, tiền bối, chấm ngoặc kép, có điều, ta ngược lại là có thể để cho các ngươi rời đi nơi này. Đây không tính là động thủ đi. Lão nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy dạng này cũng không tính động thủ. Ngay sau đó đầu ngón tay nhanh chóng động hai lần, vu ra chung quanh bình chướng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không kịp chờ đợi Khâu Tuyết Ngưng nói lời cảm tạ một tiếng, dẫn đầu lao ra, mục tiêu Cửu Tiêu Đao Phủ. Mắt thấy cả đám rời đi, riêng là Khâu Tuyết Ngưng trên mặt cái kia phần xóa không mất lo lắng. Lão nhân trong lòng nói không ra là tư vị gì. Bọn họ cùng Diệp Thần là quan hệ như thế nào? Vì cái gì lẫn nhau đều như vậy quan tâm? Nói xong, hai vai hơi dựng ngược lên. Dù sao hiện tại cái kia làm đều làm. Còn lại, vụng trộm đi xem một chút tiểu quỷ chết hay không đi. Cửu Tiêu Đao trước cửa phủ. Diệp Thần thả người nhảy lên đứng tại hố sâu phía trên. Một mặt ung dung không vội biểu lộ liếc nhìn một vòng. Loại kia bẩm sinh, lại hoặc là nói bởi vì huyết mạch biến hóa, để hắn trong lúc phất tay đều tản ra phi thường khủng bố lực lượng. Tất cả mọi người nhìn đến Diệp Thần về sau, thậm chí so nhìn thấy Ý Nhu Thiên thời điểm còn muốn an tĩnh. Đại khí không dám thở một chút, thậm chí cũng không dám nhìn Diệp Thần liếc một chút. Nói đùa cái gì? Thiếu niên này, ngay tại vừa mới, thân thủ dây mất Cửu Tiêu Đao Phủ Ý Nhu Thiên, thử hỏi tại chỗ tất cả mọi người người nào có thể làm được? Không thể, vậy liền ngoan ngoãn đợi, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không người nào dám lên tiếng. Đương nhiên, trừ mấy người này, Diệp Thần, hắn chết sao? Nhỏ nhắn mềm mại đối với Diệp Thần biến hóa cũng không có chút nào e ngại. Ngược lại trong lòng được đến một loại tiêu tan, thù ngàn vạn biến mất về sau, nàng thì không có một ngày không nhớ tới giết thế nào rơi Ý Nhu Thiên. Bây giờ một thiếu niên được đến thù ngàn vạn đao pháp truyền thừa, càng là diệt đi Cửu Tiêu Đao Phủ, cũng coi là hoàn mỹ kết quả. Diệp Thần nghe vậy, nhìn về phía nhỏ nhắn mềm mại thời điểm, mỉm cười, cho dù hiện tại huyết mạch đã bị tỉnh lại, nhưng là lý trí cũng không có đánh mất. Tại chính mình do dự ngàn vạn thời điểm, nhỏ nhắn mềm mại cái kia phần kích động cùng bi thương theo đối với không phải giả ra tới. Điều này cũng làm cho Diệp Thần nghĩ đến bên cạnh mình nữ nhân. Các nàng làm sao không là đang nghe chính mình không tin tức tốt thời điểm, cũng là đau xót gần chết. Khẽ lắc đầu, ta không có giết hắn, chỉ là phế hắn, chấm ngoặc kép. Tâm nhị người nhà còn không có toàn bộ tìm tới, Diệp Thần cũng không muốn trực tiếp giết hắn, bởi vì khó giải mối hận trong lòng. Nói xong, mặc kệ nhỏ nhắn mềm mại có phải hay không có thể tiếp nhận, xoay người lại đến Từng Trì bên người, tiện tay vung lên, trận pháp biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một mặt băng lãnh Diệp Thần, khi nhìn đến tại Từng Trì nhìn mình thời điểm, xuất phát từ nội tâm tản mát ra một cái vui vẻ nụ cười. Cha, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn một chữ, để Diệp Thần trong lòng chua chua. Có điều hắn cố nén chính mình khóc lên xúc động, nghẹn ngào tiếp tục nói. Không có việc gì, chúng ta có thể đi tiếp nương. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cường đại, tại Từng Trì nhìn ở trong mắt, trong lòng kích động không muốn không muốn. Thân là nam nhân, không tốt lời nói, giang hai tay ra, chủ động gấu ôm Diệp Thần. Đại thủ tại Diệp Thần phía sau lưng trùng điệp đập mấy cái. Được, tốt, hảo tiểu tử, cha liền biết ngươi tuyệt đối không phải người tầm thường. Chấm ngoặc kép, ngàn vạn suy nghĩ, tại thời khắc này rót thành một câu. Tại Từng Trì khóc, khóc đến tựa như là một đứa bé. Hắn không là bởi vì chính mình được cứu vớt, càng không phải là bởi vì Diệp Thần trừ rơi ý nhu thiên, mà là bởi vì hắn lúc còn sống nhìn thấy cái này để chính mình nữ nhi thích đến thực chất bên trong. Nam nhân, mà nam nhân này, vô cùng có đảm đương, cho dù tại đánh mất tánh mạng tình huống dưới, vẫn như cũ không sờn lòng đối mặt. Hỏi thế gian, đi đâu tìm tới tốt như vậy con rể? Hỏi thế gian, lại có bao nhiêu nam nhân có thể vì chính mình nữ nhân không sợ vạn hiểm, xâm nhập thần giới nghĩ cách cứu viện cha vợ? Có, khẳng định có, nhưng là tuyệt đối không nhiều. Diệp Thần cũng là số lượng không nhiều bên trong một vị. Diệp ca, chấm ngoặc kép, Diệp huynh, chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thần muốn cùng tại Từng Trì rời đi thời điểm, Cẩu Nhi cùng Tiếu cho hai người chăm miệng một lời kêu lên. Diệp Thần nghe tiếng nhìn lại, đầu tiên là nhìn xem Cẩu Nhi, Diệp ca, Ngũ Linh Châu, chấm ngoặc kép, phải biết, trước đó Diệp Thần thế nhưng là cùng Cẩu Nhi một trận nói khoác Ngũ Linh Châu như bức giường nào. Hiện tại Ngũ Linh Châu còn không có thu hồi đi, Cẩu Nhi đương nhiên phải nhắc nhở Diệp ca. Diệp Thần cười một tiếng, ánh mắt quét về phía mọi người, bọn họ ai dám động đến một chút, hời hợt nói một câu. Xuất, những cái kia còn có tư tâm người, nghe đến Diệp Thần câu nói này, không khỏi hướng về sau bỗng nhiên vừa lui. Ngũ Linh Châu cố nhiên lợi hại, nhưng là so lên tính mạng mình, rất hiển nhiên bọn họ càng muốn để cái sau kiện toàn. Ai không muốn thật tốt còn sống? Đối với cái phản ứng này, Diệp Thần rất hài lòng. Ba, đánh một cái búng tay, Ngũ Linh Châu nhanh chóng trở lại trong tay hắn. Thế mà, làm Diệp Thần lại một lần nữa đụng vào Ngũ Linh Châu thời điểm, thể nội huyết mạch rõ ràng rối loạn tưng bừng, ẩn ẩn có loại muốn tuôn ra đi cảm giác. Cái này khiến Diệp Thần quả thực giật mình, không dám có chút do dự, trực tiếp thu hồi Ngũ Linh Châu. Nhưng trong lòng thì ngạc nhiên ngàn sóng vạn sóng. Chẳng lẽ tỉnh lại Ngũ Linh Châu cần là vu tộc khí tức? Ý nghĩ này chợt lóe lên, cũng không có nhiều muốn, bất quá lại là nhớ kỹ ở trong lòng, khó trách trước đó vô luận như thế nào loay hoay đều không có phản ứng. Nguyên lai là phương pháp sai. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, trong bất chi bất giác lại cười lên tiếng. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, chỉ là cái này vốn là vui vẻ nụ cười, rơi trong mắt mọi người lại là biến thành càn rỡ nụ cười đắc ý. Bởi vì cái này thời gian quá xảo hợp, nhìn đến mọi người phản ứng, Diệp Thần mặt mo đỏ ửng. Làm sao? Chẳng lẽ muốn ta mời các ngươi ăn cơm chiều? Xuất, mọi người ào ào đào tẩu, e sợ cho để Diệp không cao hứng giết chính mình. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, mấy ngàn người thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tại bọn họ trong lòng, có một cái ý niệm trong đầu. Diệp thần quá mẹ hắn biến thái. Về sau gặp mặt thà rằng nhiều đi hai bước đường vòng mà đi. Cũng tuyệt đối không nên chạm mặt. Trong mọi người, lưu lại chỉ có Diệp thần, Tại Tương Chi, nhỏ nhắn mềm mại, Cẩu Nhi, Lỗ Tiễn, Tiếu Cho, cùng một cái quật cường gương mặt trung niên nhân. Vũ Hư, người đem ta Hải Nhi trọng thương. Bây giờ nằm trên giường 4 năm lâu dài. Bút chướng này làm như thế nào tính toán? Vũ Hư hoàn toàn là kiên trì nói đến. Mẹ, vốn là coi là lần này thế tất hội giết Diệp thần. Vì Hải Nhi báo thù. Ai ngờ thiếu niên này như thế biến thái. Liền ý Nhu Thiên Đô phế. Mình coi như động thủ sợ là cũng không chiếm được mảy may chỗ tốt. Diệp thần sững sờ. Ngay sau đó cười ha ha. Ngươi là Vũ Hy phụ thân. Không sai. Chấm ngoặc kép. Làm cho Vũ Hư như thế nhẫn nại nói chuyện. Chỉ có kiêng kỵ Diệp thần cảnh giới. Diệp thần gãi gãi đầu. Nói đến chính mình được đến Ngũ Linh Châu còn may mà Vũ Hy cái này tiểu xả tử. Bất quá, tiểu tử này quá mức trang bức. Lúc trước nhìn hắn khó chịu. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn như cũ vô cùng khó chịu. Bạch hổ ngươi mang đi. Còn có viên đan dược kia. Cho hắn ăn vào. Hắn có thể sống sót. Chấm ngoặc kép. Diệp thần ngửa đầu chỉ đã đá ra đi bạch hổ. Ngay sau đó ném ra một viên thuốc. Nói đến. Ba. Vũ Hư tiếp nhận đan dược. Trong lòng bách vị phức tạp. Hắn muốn giết Diệp thần. Thế nhưng là hiển nhiên không được. Mà chúng ta Diệp thần đồng học. Bởi vì nhìn thấy tâm nhị phụ thân. Tâm tình thật tốt. Đã mất sát niệm. Cho nên tạm thời vòng qua Vũ người nhà. Nếu là tái phạm. Cũng đừng trách chính mình trở mặt không quen biết. Thần nhi. Phu quân. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Vũ Hư rời đi về sau. Một cái vội vàng thanh âm nữ nhân. Từ xa tới gần nhanh chóng truyền đến, đang muốn rời đi Diệp thần, đột nhiên nghe đến cái thanh âm này, nhìn lại, nhìn thấy cái kia mỹ diệu dáng người, lại cùng tâm nhị có mấy cái phần tương tự nữ nhân. Một cỗ chua chua khí tức đến tại cổ họng, thật lâu không phát ra được thanh âm nào, là nương à, chấm ngoặc kép, cố nén cái kia phần chua xót. Diệp thần hé miệng. Mang theo thanh âm nghẹt ngào nói đến. Nghe đến một tiếng này kêu gọi. Cẩu Nhi, Tiếu Cho, nhỏ nhắn mềm mại, thậm chí Lỗ Tiễn, hết thảy hướng về sau lùi lại mấy bước. Lòng tràn đầy hâm mộ nhìn lấy tình cảnh này. Vừa mới Diệp thần xưng hô người trung niên kia cha, bây giờ lại gọi cái kia mỹ mạo nữ nhân vi nương. Chẳng lẽ đây là Diệp thần cha đẻ mẹ đẻ? Cho nên, hắn mới hội tức giận như thế cũng muốn giết chết Ý Nhu Thiên. Mấy người bên trong, chỉ có Cẩu Nhi khóc ào ào. Ta cũng nhớ ta nương. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.